Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 104, nội thị mua sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Diệu hơi do dự, rồi bước tới, nàng đã gặp qua Khánh Vương và trưởng công chúa Chiêu Dương. Giờ cũng chẳng có gì thiệt khi gặp thêm một hoàng tử. Dân nữ bái kiến Tú Vương Điện Hạ. Tại Đại Hạ, áo mẫm bào được ban cho một số đại thần. Nhưng chỉ có hoàng tộc mới có thể thêu họa tiết mãng xà lên mũi giày. Tú Vương lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi đã gặp ta bao giờ chưa? Dân nữ lần đầu tiên gặp Tú Vương Điện Hạ. Tú Vương theo ánh mắt của Tân Diệu nhìn xuống chiếc giày lộ ra dưới gầu áo. Không khỏi mỉm cười. Ngươi là Khấu Tiểu Thư, đông gia của thư quán Thanh Tùng. Chính là dân nữ. Tú Vương nhìn gương mặt có chút giống với trưởng công chúa. Ánh mắt sâu thẳm như hồ nước. Nghe nói quyền họa bì của quý thư quán rất hay. Ta muốn mua một bộ. Tân Diệu lập tức gọi Lưu Chu. Đi lấy một bộ họa bì đến đây. Với việc họa bì trở thành chủ đề bàn tán khắp kinh thành, nhiều người chưa bao giờ đọc truyện cũng mua về xem thử. Quyền thượng của họa bì một lần nữa bán chạy, khiến hồ trưởng quầy phải bọc một phần quyền thượng và hạ lại với nhau để tiện cho khách mua cả bộ. Lưu Chu mang đến bộ họa bì, hai tay dâng lên cho Tú Vương. Tân Diệu nhận ra rằng, so với sự bảo vệ nghiêm ngặt khi Khánh Vương xuất hành, Tú Vương lại rất giản dị. Nếu không biết, ai cũng nghĩ hắn là công tử nhà phú hộ bình thường. Tú Vương nhận lấy sách, tùy tiêu bên cạnh móc bạc ra trả. Tú Vương điện hạ ghé tiểu điếm, quả là làm cho tiểu điếm rạng rỡ. Làm sao dám nhận bạc của điện hạ? Tân Diệu khách khí nói. Tú Vương nghiêm mặt, mua đồ thì phải trả tiền. Đó là lẽ tự nhiên. Nếu Khấu Tiểu Thư không nhận, sau này ta sẽ không dám ghé nữa. Nghe vậy, Tân Diệu không từ chối thêm. Tú Vương đi dạo quanh thư quán, dừng lại trước một kệ sách, tiện tay lấy một quyển du ký. Ánh mắt Tân Diệu lóe lên, đó chính là quyển du ký mà Hạ Đại Nhân đang đọc giờ. Tú Vương lật xem yên lặng, chưa có ý định rời đi. Tân Diệu không tiện cứ nhìn mãi, lặng lẽ ngồi xuống quầy. Có Tú Vương ở đây, hồ trưởng quầy cũng ngại không dám gõ bàn tính ầm ĩ, chỉ biết ngồi nhìn Tân Diệu chằm chằm. Cửa lại có tiếng bước chân, một bóng người áo đỏ bước vào. Nhìn thấy người tới, Lưu Chu phản ứng đầu tiên là nhảy lên, che chắn trước kệ sách. Hạ đại nhân, ngài tới rồi. Tiểu nhị tự nhiên hạ giọng. Hạ Thanh Tiêu khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Lưu Chu, nhìn thấy Tú Vương. Tú Vương cũng quay lại, hai ánh mắt chạm nhau, bầu không khí thoáng chút kỳ lạ. Tú Vương đặt sách xuống, bước ra ngoài. Tú Vương điện hạ, Hạ Thanh Tiêu chào hỏi trước. Khác với thái độ kiêu ngạo của Khánh Vương, Tú Vương khách khí hơn nhiều với Hạ Thanh Tiêu. Không ngờ Hạ đại nhân cũng đến mua sách. Lưu Chu khóe miệng co giật, thầm nghĩ ngài hiểu lầm rồi. Tân Diệu nhận thấy cả hai người này đều không nghĩ rằng sẽ gặp nhau ở đây, khiến không khí có phần khó xử. Khi nàng đang định lên tiếng, lại có tiếng động từ cửa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Ba người thanh niên bước vào, người dẫn đầu gầy gò, dáng người không cao, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt mang nét cẩn trọng. Nét cẩn trọng đó chuyển thành ngạc nhiên khi nhìn thấy Tú Vương. Tú Vương cũng có chút kinh ngạc, người đứng đầu trong ba người mới tới là một nội thị của cung Thục Phi. Trong cung có nhiều người hầu, dù từng sống trong cung cũng không dễ nhận ra hết, nhưng người hầu trong cung Thục Phi thì lại khác, ai ai cũng nhớ vì họ phục vụ ngay trước mặt nàng ta. Tiểu Minh Tử là một trong số đó. Tiểu Minh Tử phân vân không biết có nên chào hỏi. Thấy Tú Vương rời mắt, hắn thở phào nhẹ nhõm, nương nương không cho phép hắn lộ liễu ra ngoài mua sách. Trưởng quầy đâu? Tiểu Minh Tử nhìn quanh, thấy Hạ Thanh Tiêu mặc y phục cầm y vệ thì khựng lại. Không hiểu thư quán này có chuyện gì. Lúc này hồ trưởng quầy tiến tới. Khách quý muốn mua sách chăng? Đương nhiên, không mua sách thì đến thư quán làm gì? Tiểu Minh Tử buột miệng, nhận ra Tú Vương vẫn ở đó nên thu mình lại. Khụ, có, họa bì, không, có, khách mua quyển hạ, hay mua cả bộ, cả bộ. Hồ trưởng quầy ra hiệu, Thạch Đầu nhanh chóng mang tới một bộ. Họa bì, Tiểu Minh Tử ra hiệu cho người đi cùng nhận sách. Cười nói, một bộ chưa đủ, lấy thêm hai bộ nữa. Nương Nương và Khánh Vương Điện Hạ đều muốn đọc sách này. Hắn cũng nên xem thử. Đọc xong còn có thể bán lại cho người hầu trong cung. Kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Thạch Đầu mang thêm hai bộ sách. Ánh mắt Tiểu Minh Tử thoáng nhìn Tân Diệu. Định nói gì đó nhưng nghĩ đến những người có mặt. Bèn thôi, đi thôi. Tiểu Minh Tử nhấc cằm. Dẫn đám người ôm sách rời đi. Tú Vương cũng không có ý định ở lại nữa. Hạ đại nhân cứ từ từ chọn. Sau khi chào Hạ Thanh Tiêu, Tú Vương nhìn Tân Diệu. Khấu tiểu thư, ta xin cáo từ. Tú Vương điện hạ đi thong thả. Tân Diệu tiễn Tú Vương ra khỏi cửa. Quay vào thì thấy hồ trưởng quầy lại bắt đầu tính toán. Lưu Chu thư thái chỉnh lại kệ sách. Thạch Đầu đưa trà cho Hạ Thanh Tiêu. Rồi ai nấy quay về công việc. Hạ Thanh Tiêu ngồi đó, chậm chậm uống trà. Tân Diệu yên lặng một hồi. Dường như không ai coi Hạ đại nhân là người ngoài. Thấy nàng vào, Hạ Thanh Tiêu bước tới. Chuyện tiểu thư cứu người đã lan rộng. Khách đến ngày càng nhiều. Do thân phận của trưởng công chúa. Từ khách chủ yếu ám chỉ đến những người như Tú Vương. Tân Diệu nhận ra Hạ Thanh Tiêu đang ngầm nhắc nhở. Liền hỏi thẳng, ba người vừa rồi, có phải là người trong cung? Ngoài việc đánh giá từ vẻ ngoài, khi thấy Tiểu Minh Tử, nàng như nhìn thấy một bức tranh. Đó là cảnh cung điện, màn gấm trùng trùng, đỉnh màn hoa lệ, người nam nhân mua, họa bì, cung kính nâng sách lên cho một vị mỹ nhân cung trang. Chẳng biết hắn nói gì mà mỹ nhân cung trang tươi cười ấy bỗng nổi giận. Ném mạnh sách vào mặt hắn. Người trẻ tuổi quỳ xuống. Trong kẽ tay ôm mặt có M, Á, U gì ra. Hình ảnh dừng lại. Vẻ tàn nhẫn của mỹ nhân ấy để lại trong Tân Diệu ấn tượng sâu sắc. Hạ Thanh Tiêu nhìn nàng thật sâu. Khấu tiểu thư quả là nhạy bén. Đúng vậy, bọn họ thuộc cung Hàn Đạm. Là tẩm cung của Thục Phi, mẫu Phi Khánh Vương. Tân Diệu mỉm cười, nhưng nụ cười chẳng ấm áp. Không ngờ trong cung cũng thích chuyện dân gian. Tên nội thị vừa mang sách, họa bì, hồi cung, đã nói gì để Thục Phi nổi giận đến thế? Thấy Tân Diệu đăm chiêu, Hạ Thanh Tiêu không làm phiền thêm. Lặng lẽ bước đến kệ sách quen thuộc. Tay vươn tới chỗ cũ thì phát hiện quyển du ký chưa đọc xong đã bị rời chỗ. Hạ Thanh Tiêu trầm ngâm một lúc, cầm quyển du ký mang tới quầy, đặt lên mặt bàn. Lưu Chu dạo này tiếp khách liên tục, tính tiền, thu bạc, trả tiền lẻ rất thành thạo, nhất thời không nhận ra Hạ đại nhân muốn gì. Hạ Thanh Tiêu, cách trương.